Đô thị tối cường tiện nhân chủ bá, tác giả, Vô Thường Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 322, chương 328, cự vô phách. Trong nháy mắt 99 bình luận, để cho Trương Bân mi mắt không thấy qua đến, cũng may tiểu lệ cho điện thoại di động quả thật đủ cường đại. Một chút sẽ không cảm thấy thẻ, cho ta lập tức bắt đầu. Người chủ trì nguyên tưởng rằng là đang ở nghỉ ngơi, thậm chí tâm lý còn đang là Trương Bân lo lắng có thể hay không tiếp tục. Nhưng chưa từng nghĩ đến đối phương đúng là phát sóng trực tiếp. Ở địa hạ quyền trang thời thời khắc khắc đều có uy hiếp tánh mạng trên lôi đài. Lại làm lên phát sóng trực tiếp, lão thiết môn các người chuẩn bị xem ta trận đấu đi. Thích xong kích thêm chú ý. Trương Văn Vũ vĩnh viễn là các người thiết ca môn. Trương Bân vội vàng nói xong đem điện thoại di động vừa thu lại. Người anh em ngươi là đảo quốc tới a hát. Trương Bân nhìn một tòa núi thịt như vậy nam tử, ngửa mặt trông lên 20 độ nói. Đúng, núi thịt gật đầu một cái. Tiếng hoa nói phát âm rất tiêu chuẩn. Đời ta ghét nhất đảo quốc. Cho ngươi 3 giây đi xuống lôi đài. Nếu không ta không ngại cho ngươi ở mập một vòng. Trương Bân trợn mắt nhìn núi thịt liếc mắt huy. Hiếp nói, bát giác, chết rồi tích. Núi thịt dưới sự tức giận nói thẳng ra mộc tiếng mẹ đẻ. Trương Bân ngược lại nghe lọt tai hơn nhiều. Diệt thiên huyễn vũ, đây là Trương Bân hôm qua phát hiện mới phương thức công kích. Lợi dụng nhiều công kích chiêu số chồng tại một cái. Tạo thành không thể tầm thường so sánh lực tàn phá. Phốp phốp, Trương Bân chiêu thức đánh vào núi thịt trên người. Đi giống như đánh vào trên bông. Một chút tổn thương cũng không có. Ngươi là tự cấp ta cù lét a hát. Núi thịt khinh miệt nói. Chửi thề một tiếng. Ngươi đặc a hát thật mập. Trương Bân từ từ thở ra một hơi. Mới vừa rồi liên kích không có hiệu quả. Để cho Trương Bân có chút ngoài ý muốn. Hắn liên kích coi như là nam tự gặp cũng không dám để cho hắn đứng đánh. Mà núi thịt bằng vào nặng nề mỡ lại bỏ phòng ngự. Nhưng Trương Bân nhưng không cách nào đột phá. Không có người môn hoa hơn người có đôi lời nói thật hay. Liền làm tới mà không hướng vô lễ vậy. Cho ngươi nếm thử một chút ta lợi hại. Núi thịt mỗi đi một bước đều là đất rung núi chuyển. Cũng may lôi đài tương đối bền chắc, có thể âu chịu được núi thịt lực lượng. Trương Bân không ngừng né tránh núi thịt công kích. Mặc dù núi thịt thể tích khổng lồ nhưng là tốc độ cũng rất chậm. Trương Bân hoàn toàn có thể dễ dàng tránh thoát đi. Nhưng theo sân nhỏ đi, Trương Bân có thể né tránh phạm vi cũng ở đây nhỏ đi. Tiếp tục như vậy cuối cùng vẫn muốn cứng đối cứng kết quả. Liên kích không có hiệu quả, chỉ có hợp kích một cái biện pháp, nhưng bây giờ mới là trận thứ hai liền gặp như vậy khó dây dưa đối thủ, phía sau phòng trường đối. Thủ sẽ lợi hại hơn mau như vậy chính là ra lá bài tẩy. Phía sau sẽ rất khó khăn đánh, suy nghĩ một chút Trương Bân vẫn bỏ qua sử dụng thảo luận thuật. Ngược lại quan sát núi thịt, Trương Bân phát hiện nhục thân thể tích khổng lồ. Nhưng động tác lại cực kỳ chậm chạp, nhất là mỗi lần công kích chỉ có thể cố toàn diện mà bỏ qua rồi phía sau. Bất quá núi thịt mỡ cũng quả thật dày, Trương Bân từ phía sau công kích cũng đều là giống nhau hiệu quả. Lăng ba vi bộ, rằng co bên dưới, Trương Bân chỉ có thể là xuất thân pháp trước bảo đảm chính mình sẽ không thua. Lấy núi thịt tốc độ cùng động tác độ bén nhạy mà nói. Đối mặt đến lăng ba vi bộ loại này cao thâm công pháp chỉ có dương mắt nhìn phần. Chuột nhỏ ngươi nếu có gan thì đừng chạy. Núi thịt không bắt được Trương Bân liền không có cách nào thủ thắng. Hơn nữa Trương Bân mỗi lần mặc dù công kích không ân có thể đối với hắn tạo thành tổn thương. Nhưng là đủ để cho hắn phiền lòng. Không chạy sẽ chờ ngươi đến bắt ta à? Các người đảo quốc chỉ số thông minh cũng như vậy thấp a hát. Trương Bân hiển thân ảnh hiện ra thua một ngón giữa. Chết, núi thịt một đòn vồ hụt. Giống giận liên tục lại không làm nên chuyện gì. người chủ trì cùng Tiếu Quốc đang khống chế phòng nhìn trận đấu. Tất cả cười ra tiếng, không nhìn ra tiểu tử này còn rất cơ trí, biết lợi dụng đối phương nhược điểm. Tiếu Quốc xuống gật đầu mang theo một tia tán thưởng. Đúng vậy, thành thạo một nghề công mấy ngắn, tiểu tử này tiến bộ rất lớn. Hơn nữa hắn vũ kỹ cũng rất đặc thù, tại hắn cùng nam tự khi đối chiến, hắn sử dụng ra vũ kỹ liền đều có một tia kinh hoàng. Nói xong nơi này, người chủ trì mặt dần dần trở nên âm trầm, liền ngươi cũng cảm thấy khó giải quyết. Xem ra tiểu tử này trên người bí mật rất nhiều a. Tiếu Quốc kinh ngạc nói, ta phỏng chừng hắn rất có hy vọng thắng liền 100 tràng. Bất quá chúng ta là muốn thua thảm. Thuật người chủ trì bất đắc dĩ cười một tiếng rồi, nhưng trên mặt lại không có một tia thương tiếc. Như vậy nói cũng là. Tiếu Quốc ngẩn người một chút, công khai Trương Bân mỗi lần đều là ép chính mình thắng, kéo theo rất nhiều người cùng hắn một khối trình hắn thắng lợi. Cứ như vậy liền sinh ra nghiêng về, đối phương tỷ số bồi ở cao cũng không có người nào đặt tiền cuộc. Mà nhà cái liền muốn chính mình đối phó, cho dù là một trận này đi xuống cũng là một khoản không số ít mục. Nhưng nhà cái còn không dám không mở bàn, dù sao địa hạ quyền chàng danh tiếng rất lớn, bị một người bị dọa sợ đến không dám bắt đầu phiên giao dịch, chuyện này truyền tới mất hết thể diện. Tiếu gia cũng không ném nổi người này, đối phương tỷ số bồi Tiếu gia chỉ có thể càng ngày càng cao. Tới nơi này ngã đều là tay cờ bạc trong lòng, chính là đổi kết quả bất ngờ, ở đề cao đến một cái trước đó chưa từng có mức độ thời điểm. Đầu chú Trương Bân người thua mới nhiều hơn, lão tử cũng không tin ngươi cẩu đầu cũng ở đây a hát cứng rắn. Trương Bân cũng đánh tới chân hỏa, biết điều giống như con chuột như thế ẩn núp, bị phen thấy phỏng chừng đều tại phình bụng cười to. Nghĩ tới đây Trương Bân có một loại mang đá lên đập chính mình cảm giác. Nếu là không phát sóng trực tiếp cứ như vậy hao tổn nữa cũng không có cái gì. Mặc dù bây giờ không có nghĩ đến biện pháp, nhưng Trương Bân có nắm chắc có thể thần tượng biện pháp đánh bại núi thịt. Núi thịt nghe một chút vội vàng ôm đầu, nhưng hắn động tác nhanh, lại vẫn là không có Trương Bân tốc độ nhanh. Lăng ba vi bộ thôi phát đến mức tận cùng, một cước nhấc ở núi thịt trên ót, núi thịt kêu thảm một tiếng ôm đầu. Trương Bân thấy công kích có hiệu quả, vừa chuẩn bị lần nữa thi triển, nhưng núi thịt nhưng là đùa bỡn nổi lên lại bì, trực tiếp dựa vào bên thừng ngồi xuống, hai tay che chở đầu. Trương Bân có chút không nói gì, hai người thân phận có chút trao đổi tới. Mặc dù Trương Bân chiếm cứ thượng phong nhưng vẫn là cầm núi thịt không có cách nào. Hắn mỡ chính là lớn nhất phòng ngự, lấy Trương Bân lực lượng còn không đột phá nổi, thật chẳng lẽ muốn sử dụng ra hợp kích? Trương Bân lần nữa chần chờ, không dám quyết định, rằng co đang lúc Trương Bân lấy điện thoại di động ra đếm một chút bình luận. Thấy toàn bộ đồng loạt đội hình, thiếu chút nữa mũi cũng khí oai. Các ngươi là cố ý đi. Trương Bân sậm mặt lại hét. Bình luận trên đều là thống nhất. Chuột nhỏ, tiếng xưng hô này còn đến từ với núi thịt đối Trương Bân cách gọi. Lại không nghĩ rằng bị đem ra trực tiếp sử dụng. Chết tại An Nhạc, hoạt náo viên đi chiến đấu đi. Mang theo hoạt náo viên hào quang. Mạn mạn trường đại, trên lầu 1, trên lầu 999. Trong lúc nhất thời điều này bình luận lại quét qua bình. Trương Bân ngoại trừ bất đắc dĩ hay lại là bất đắc dĩ. Đã biết giúp fan thật là càng ngày càng nhẹ nhàng. Hoàn toàn dã không biết 1+1 tương đương với mấy. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.